tư kém một chút, nhưng tốc độ tu hành lại không chậm một chút nào. Nếu vị này thiên tư tốt chút mà nói, hôm nay tu vi chỉ sợ sớm đã một mình một ngựa, đến một trình độ không theo kịp được. Sau đó, lại có đệ tử nhìn về phía cung điện chính giữa ngọn núi cao nhất, nơi đó có một luồng kiếm khí xâm nghiêm tràn ra, ngăn cản toàn bộ tu sĩ tới gần. Các ngươi nói, sư tôn hay không có thể là vị thần chủ đầu tiên của tông môn hay không? Trước mắt cường giả tông môn có hy vọng chứng đạo thần chủ nhất, chính là sư tôn cùng tông chủ. Tông chủ chứng đạo thần vương thời gian không dài, sư tôn sớm ở 10 vạn năm trước đã là thần vương đứng đầu. Hôm nay sư tôn bế quan trùng kích thần chủ, nghĩ hẳn có hy vọng là vị đầu tiên chứng đạo thành công đi. Có đệ tử bình tĩnh phân tích. Vừa dứt lời, lại có đệ tử chen vào nói, cái này cũng không nhất định, tông chủ chứng đạo thần vương đến nay mới bao nhiêu năm, đã đi tới một bước này, hắn nếu chứng đạo trước sư tôn một bước, cũng không phải không có khả năng. Lời này vừa nói ra, đệ tử Thanh Mộc Phong ở đây đều trầm mặc. Nếu nói tu sĩ khác, bọn họ nhất định mở miệng phản bác, nhưng nếu nói đến vị tông chủ kia, lại không có ai nói lời phản đối. Chỉ vì vị kia vẫn luôn sáng tạo kỳ tích, không phải tu sĩ tầm thường có thể phỏng đoán. Thiên điện. Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong Minh Hà giới. Đánh giết thân thể Vu Huyền thần chủ, chỉ là cho đối phương một cái giáo huấn mà thôi, ở dưới tình huống có Cửu Phượng thánh chủ tồn tại, hắn không có khả năng chém giết Vu Huyền thần chủ. Hôm nay, tâm thần Thẩm Trường Thanh hoàn toàn chìm vào trong Minh Hà giới. Chỉ thấy trong Minh Hà giới, Thẩm Trường Thanh rời khỏi không gian bí cảnh, một lần nữa đi tới nơi giam cầm ba món tuyệt thế đạo binh. Thẩm Trường Thanh đứng trên không trung. Ở trước mặt hắn, một chung một kiếm chính lá cờ nhỏ bị giam cầm ở không trung nơi đó. Chỉ thấy thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, lực lượng phong cấm ban đầu giam cầm trấn hồn chung nháy mắt biến mất không thấy, hầu như là ở cùng lúc phong cấm tiêu tán, trấn hồn chung không có gió thổi đã tự kêu lên, tiếng chuông dày nặng tự như sóng khí cuồn cuộn, hướng về bốn phương càn quét ra. Âm âm âm. Hư không nổ tung. Tiếng chuông cuồn cuộn ẩn chứa lực lượng hủy diệt, bất cứ thứ gì ở trước mặt tiếng chuông, đều giống như không ngăn cản được. Giờ khắc này, chỉ thấy bầu trời trong khoảnh khắc tối đi. Đó là sau khi vô tận không gian tan vỡ, bóng tối sau lưng không gian nuốt chửng ánh sáng dẫn tới. Mặt đất phía dưới, có hung thú chạy âm âm. Luồng khí tức đáng sợ đó, khiến hung thú hiểu được gần lành tránh giữ theo bản năng phát hiện nguy hiểm, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi trung tâm luồng dao động kia bùng nổ. Đã xảy ra chuyện gì? Hung thú bạo loạn, cẩn thận. Một bộ phận số người lấy cổ sơn cầm đầu, giờ phút này đang rời khỏi giới vực hướng ra phía ngoài thăm dò, đột nhiên nghe thấy có tiếng chuông chấn động thần hồn vang lên, ngay sau đó liền thấy hung thú điên cuồng. Từng con hung thú giống như núi cao chạy ầm ầm trên mặt đất, trong đó có không ít ngọn núi đều bị hung thú hung hăng hút vỡ, đá vụn cuồn cuộn rơi xuống, hoàn toàn vùi lấp rất nhiều sinh linh không kịp tránh né. Một màn này khiến mọi người đều biến sắc, trực tiếp từ trong tiếng chuông kia chấn nhiếp tỉnh táo lại, mắt thấy hung thú lao đi, đều cuống quyết tránh né. Âm. Âm âm âm. Mặt đất điên cuồng chấn động, như địa long xoay người. Ngay lúc này, có bóng đen khổng lồ nuốt chửng đại địa, cổ sơn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy có một con hung thú trăm vạn trượng đạp vỡ mặt đất mà đến. Mau, rút về giới vực. Cổ sơn biến sắc hẳn. Ở trên thân hung thú kia, hắn cảm nhận được một sự uy hiếp trí mạng. Không hề nghi ngờ, đây là một con hung thú thần vương, hơn nữa là hung thú thần vương cực kỳ mạnh, lấy thực lực đám người mình bây giờ, tuyệt đối không phải đối thủ của con hung thú này. Nói trắng ra một chút, cho dù là toàn bộ bọn họ cộng lại một chỗ, cũng không đủ con hung thú này giẫm một cước, cho nên, ở lúc cổ sơn dứt lời, người khác đều cuống quýt hướng về phía giới vực phóng đi. Trong lòng mọi người đều cay đắng không thôi, ai có thể ngờ được, một lần ra ngoài rèn luyện bình thường, sẽ đụng tới chuyện như vậy. Tiếng chuông chấn nhiếp thần hồn kia không biết vì sao truyền đến, hung thú bùng nổ, cũng tất nhiên là có liên quan với tiếng chuông. Bởi vì tiếng chuông, dẫn tới hung thú điên cuồng, đoàn người bản thân lâm vào hiểm cảnh. Lúc này, ai cũng không kịp đi nghĩ kỹ quá nhiều, bọn họ chỉ hy vọng có thể mau chóng trở lại giới vực, tránh cho mất mạng. Nếu thật bởi vì rèn luyện đánh mất tính mạng, vậy thì thiệt thòi lớn. Phải biết rằng, có thể ở Minh Hà giới tu luyện, chính là cơ duyên to lớn. Nếu bởi vì ra ngoài rèn luyện mất mạng, tổn thất cơ duyên cỡ này, cho dù chết cũng không cam lòng. May mắn, đám người cổ sơn ra ngoài rèn luyện phạm vi cũng không phải rất lớn, chưa rời khỏi giới vực quá xa, chỉ một lát, bọn họ liền một lần nữa về tới trong giới vực. Ở lúc Cổ Sơn vừa bước vào giới vực, liền có một con hung thú quen thuộc đi qua sát vách chắn giới vực. Đó là một con vượn khổng lồ. Một con vượn khổng lồ đáng sợ từng thấy rất nhiều lần. Chương 3092, giết chóc kinh thiên. Huyết linh đại trận. 2. May mắn. Cổ Sơn thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiếu chút thôi, nếu mình chưa thể trở lại giới vực, đụng phải con vượn khổng lồ này, thì thật sự chết chắc rồi. Trong hư không. Tiếng chuông cuồn cuộn thổi quét đến, Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng trên không, chưa làm ra bất cứ sự ngăn cản nào, mặc cho sóng âm đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa kia đánh vào bản thân. Cùng phong dâng trào. Sóng âm không dứt, Thẩm Trường Thanh như ngọn núi khổng lồ trấn áp thiên địa, mặc cho sóng âm mãnh liệt như thế nào, thân thể đều chưa có chút nào chấp lên, càng đừng nói là lui về phía sau nửa bước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trấn hồn chung chấn động càng thêm kịch liệt. Keng. Keng. Keng. Trong tiếng chuông dày nặng tràn ngập vô tận lực lượng sát phạt, như có vô số thần binh hướng về Thẩm Trường Thanh đồng loạt chém tới. Trong cái nâng tay, Thẩm Trường Thanh đã đánh nát toàn bộ tiếng chuông, sau đó, thần niệm của hắn lại dao động, lực lượng Thiên Tru thần kiếm cùng với huyết linh kỳ vốn phong tỏa, giờ phút này cũng biến mất không thấy. Khoảnh khắc phong cấm giải trừ, liền có khí tức giết chóc kinh thiên ngút trời, quấy động thiên địa phong vân. Lực lượng sát phạt ngập trời đáng sợ như đại dương mênh mông, giống như muốn hoàn toàn bao phủ Thẩm Trường Thanh. Khí tức giết chóc thật kinh người. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi, nhìn Thiên Tru thần kiếm, giống như nhìn vô thượng chí bảo, không thể không nói, khí tức giết chóc của Thiên Tru thần kiếm là một cái mạnh nhất trong toàn bộ chí bảo hắn từng thấy, cho dù là mạnh như vạn đạo bi cùng với trảm long đao trong tay Ám Uyên, đều không có giết chóc đáng sợ như vậy. Thẩm Trường Thanh không rõ, rốt cuộc là bởi Thiên Tru thần kiếm chém giết quá nhiều sinh linh, hay bản thân Thiên Tru thần kiếm chính là chí bảo giết chóc. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ bằng luồng khí tức giết chóc này, đã có thể chứng minh Thiên Tru thần kiếm bất phàm, giờ phút này, sát phạt kinh thiên địa. Vạn đạo lực lượng sát phạt đáng sợ lay động thiên địa bùng nổ, hóa thành một thân thể vĩ ngạn không thấy rõ bộ dạng, đối phương một tay cầm Thiên Tru thần kiếm, trực tiếp hướng về Thẩm Trường Thanh chém xuống. Một kiếm này, kinh động thiên địa. Toàn bộ sinh linh phát hiện luồng khí tức này, bất luận là nhân tộc hay hung thú, đều cảm thấy kinh sợ theo bản năng. Mắt thấy Thiên Tru thần kiếm chém xuống, Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt vươn tay phải, hai ngón tay như vừa đúng kẹp lấy mũi kiếm, lực lượng có thể hủy thiên diệt địa im bặt dừng lại. Không có khả năng. Bóng người cầm Thiên Tru thần kiếm phát ra thanh âm chấn động. Cùng lúc đó, chín cây huyết linh kỳ dâng lên, hóa thành huyết linh đại trận bao vây Thẩm Trường Thanh trong đó, chỉ thấy vô cùng vô tận máu tươi từ trong lá cờ nhỏ toát ra, không gian cũng bị máu tươi ăn mòn. Ngay sau đó, liền có một rồi một người máu từ trong máu tươi sinh ra, hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Những người máu này, có kẻ thực lực chưa tới thần cảnh, có kẻ chỉ là vừa vặn bước vào thần cảnh, đồng thời cũng có tồn tại cấp bậc thần vương. Vô cùng vô tận người máu vây quanh Thẩm Trường Thanh, như là muốn ăn sống nuốt tươi đối phương. Đây là huyết linh đại trận sao? Thẩm Trường Thanh chưa ngăn cản, mặc cho người máu cắn xé mình. Hắn có thể cảm nhận được máu tươi của huyết linh đại trận có được một lực lượng ăn mòn mạnh mẽ. Luồng lực lượng này, khiến hắn cũng theo bản năng cảm nhận được một chút uy hiếp, phải biết rằng, thân thể Thẩm Trường Thanh đã vào thập nhất phẩm, đặt ở chư thiên chính là tồn tại có thể sánh vai thần chủ, huyết linh đại trận có thể khiến thân thể của mình cảm nhận được uy hiếp, như vậy tu sĩ dưới thần chủ lâm vào trong đó, tất nhiên là không có khả năng sống sót. Một điểm này, Cửu Phượng Thánh Chủ thật sự không nói láo. Huyết linh đại trận quả thật rất mạnh, tu sĩ không đến thần chủ hãm sâu trong đó, trừ phi là có chí bảo hộ thân, bằng không nhất định phải chết. Mặt khác, những người máu này cũng là không tầm thường. Oán khí ngút trời tụ tập ở trên thân người máu, có hơi lạnh thấu xương đến ăn mòn. Nếu không phải thân thể Thẩm Trường Thanh đủ mạnh, huyết khí hùng hậu, ở dưới luồng hàn ý kia ăn mòn, chỉ sợ đều khó có thể nhúc nhích. Chỉ tiếc, thực lực của các ngươi xét cho cùng là quá yếu. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm biến đổi, bấm tay búng lên thân kiếm, một chỉ nhìn như tầm thường ẩn chứa lực lượng đáng sợ băng diệt thiên địa, khiến Thiên Tru thần kiếm kịch liệt rung động. Trong tích tắc, thần kiếm bay ngang ra ngoài. Sau đó, thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động, toàn bộ người máu bổ nhào tới trên người đều bị lực lượng kia đánh tan, tay phải tung ra một cú đấm, huyết linh đại trận to lớn nháy mắt sụp đổ, chín cây huyết linh kỳ đồng loạt rung lên, suýt nữa từ hư không ngã xuống. Cuối cùng. Bàn tay Thẩm Trường Thanh bao quát thiên địa, trực tiếp nắm trấn hồn chung ở trong tay, tiếng chung chấn động tan biến không thấy nữa, toàn bộ dị tượng giờ phút này đều tiêu tán không còn dấu vết. Đến lúc này, ba đại tuyệt thế đạo binh Chu Phượng thần tộc mang đến, toàn bộ đều bị Thẩm Trường Thanh đánh tan. Các ngươi, tay phải Thẩm Trường Thanh đè lạc hồn chung, đang lúc muốn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy Thiên Tru thần kiếm bị đánh bay ra ngoài lại lần nữa đánh tới, kiếm khí ẩn chứa vô tận sát phạt chém vỡ hư không. Chương 3093, buông tay liều một phen, thua lại có thể thế nào đây? Một, thấy vậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, tay phải vẫn như cũ chế trụ trấn hồn chung, tay trái tung ra một cú đấm, kiếm khí bỗng tán loạn, ngay tại khoảnh khắc kiếm khí tiêu tán, Thiên Tru thần kiếm lại lần nữa bùng nổ ra công kích cường thế. Ngay sau đó, chín cây huyết linh kỳ một lần nữa biến ảo huyết linh đại trận, một lần này không có biển máu càn quét thiên địa toát ra. Chỉ có lực lượng hắc ám lan tràn, từng thân thể tàn phá thối rỗi từ trong bóng đêm đi ra, giống như lệ quỷ đòi mạng, hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Diệt cho ta, trong miệng Thẩm Trường Thanh bật ra một chữ, dưới chân bước ra một bước, biển sét màu vàng trải ra, toàn bộ bóng tối cùng thân thể thối rữa lan tràn đến, đều bị lực lượng sấm sét nghiền nát sạch sẽ. Nháy mắt tiếp theo, tay trái ấn ra một chỉ, thông thiên tinh hà xỏ xuyên qua thiên địa, đánh tan toàn bộ kiếm khí. Hung hăng đánh lên trên Thiên Tru thần kiếm. Keng, lực lượng đáng sợ ép Thiên Tru thần kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, trên thần kiếm màu máu giống như xuất hiện vết nứt nhỏ bé không thể tra xét, hư ảnh ban đầu cầm thần kiếm, giờ phút này cũng tiêu tán không thấy. Ầm, Thiên Tru thần kiếm từ trên không rơi xuống, chặt đứt mấy ngọn núi cao, lướt qua thân thể rất nhiều hung thú, cuối cùng rơi ở trong một chỗ núi rừng. Giải quyết xong Thiên Tru thần kiếm, thần niệm Thẩm Trường Thanh lại khẽ động, lấy hắn làm trung tâm. Toàn bộ biển sét màu vàng dâng lên, hóa thành lưỡi đao thổi quét bốn phương, huyết linh đại trận tan vỡ trong chớp mắt. Chín cây huyết linh kỳ phát ra tiếng rên rỉ, đang lúc muốn bỏ chạy, đã bị một bàn tay bắt lấy trên không. Thẩm Trường Thanh nhìn chín cây huyết linh kỳ giãy giụa không thôi trong tay, tay phải dùng sức một chút, huyết linh kỳ đang giãy giụa nháy mắt yên tĩnh lại, sau đó, thân hình hắn từ trong hư không biến mất không thấy nữa, nháy mắt tiếp theo, liền đi tới trong núi rừng phía dưới. Chỉ thấy núi rừng ban đầu bị một luồng lực lượng hoàn toàn san bằng, một thanh trường kiếm cả vật thể màu đỏ cắm ở trên mặt đất, kiếm khí tràn ra không biết xuyên thủng đại địa sâu bao nhiêu. Khi Thẩm Trường Thanh đến, Thiên Tru thần kiếm cảm nhận được uy hiếp, đang lúc muốn thoát ly đại địa, đã bị một cước một lần nữa dẫm trở về. Trong núi rừng, Thẩm Trường Thanh dẫm một cước ở trên chui Thiên Tru thần kiếm, tay phải úp ngược trấn hồn chung, tay trái nắm chín cây huyết linh kỳ. Ba món tuyệt thế đạo binh mặc kệ giãy dụa như thế nào, đều không có cách nào giải thoát. Không chỉ có thế. Theo lực lượng trong tay Thẩm Trường Thanh tăng lên, trấn hồn chung cùng huyết linh kỳ đều phát ra một tiếng rên rỉ, giống như không chịu nổi luồng lực lượng này. Dần dần, đạo binh giãy dụa trở nên yếu ớt, thêm một lát nữa liền hoàn toàn yên lặng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh dời đi cái chân dẫm trên Thiên Tru thần kiếm, sau đó lại buông ra trấn hồn chung cùng huyết linh kỳ. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện hẳn hoi rồi chứ? Vừa dứt lời, Thiên Tru thần kiếm khẽ chấn động, thần kiếm màu máu hóa thành một thanh niên mặc áo bào màu máu, sắc mặt yêu dị, vẻ mặt đối phương lạnh như băng ẩn chứa sát khí khủng bố, đồng thời khuôn mặt cũng có ngạo ý như có như không. Một bên khác, trấn hồn chung hóa thành một vị trung niên khôi ngô thần thái cương mãnh, huyết linh kỳ thì hóa thành một thiếu niên đồ đen. Nếu nghiêm túc nhìn kỹ, có thể phát hiện cái gọi là đồ đen không phải màu đen thật sự, mà là máu tươi nồng đậm đến cực hạn. Cho dù đối phương chỉ đứng ở nơi đó, cũng là một mùi máu tươi gây mũi ập vào mặt, trên quần áo tựa như máu tươi, như có vô số sinh linh kêu trên gạo rống, nhưng mặc kệ là thiếu niên đồ đen, hoặc là trung niên khôi ngô, đều như ăn ý đứng ở phía sau thanh niên áo bào màu máu, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh có vài phần kiên kỵ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ánh mắt thanh niên áo bào màu máu lạnh như băng nhìn Thẩm Trường Thanh, sát ý trong mắt không chút nào che giấu, nếu không phải vì thực lực không bằng đối phương, hắn đã sớm ra tay. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, lạnh nhạt nói, ta tên Phù Dương, chính là tông chủ Thiên Tông hôm nay, về phần mục đích của bổn tọa rất đơn giản, chỉ cần các ngươi thần phục là được. Thiên Tông. Trong ánh mắt lạnh như băng của thanh niên áo bào màu máu hiện lên một chút biểu cảm nghi hoặc. Thiên Tông lệ thuộc một thần tộc nào? Thiên Tông không lệ thuộc bất cứ một thần tộc nào, hoặc là nói, Thiên Tông không phải thế lực thần tộc, bổn tọa cũng không phải thần chủ, chỉ là thần vương mà thôi, không có khả năng. Thanh niên áo bào màu máu lắc đầu, trên mặt tràn ngập nét nghi ngờ. Nếu không phải thần tộc, nào có tư cách làm giao dịch với Chu Phượng thần tộc, nếu không phải thần chủ, ngươi có thể nào thắng được chúng ta? Mặc kệ là mình hoặc là trấn hồn chung huyết linh kỳ, đều là tuyệt thế đạo binh thật sự, cho dù là thần vương mạnh nữa, cũng không có khả năng đồng thời trấn áp ba vị bọn họ. Một điểm này, thanh niên áo bào màu máu là có tự tin, ta lúc còn sống cũng là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, tự hỏi trong thần vương cảnh không có đối thủ, ngươi nếu không phải thần chủ, sao có thể là đối thủ của ta? Hắn chính là thiên kiêu trấn áp một thời đại, nếu không thể quét ngang cùng cấp, sao có thể trấn áp một thời đại? Chương 3094, buông tay liều một phen, thua lại có thể thế nào đây? 2. Cho nên, thanh niên áo bào màu máu tự tin, thực lực của hắn ở trong thần vương cảnh, tuyệt đối là không có tu sĩ nào có thể chống lại hắn, có lẽ thời đại này có thể có thiên kiêu cấp bậc tương tự xuất hiện, nhưng đó cũng chỉ là sánh vai bản thân mà thôi, muốn trấn áp ba món tuyệt thế đạo binh, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhìn vẻ mặt tự tin của thanh niên áo bào màu máu, Thẩm Trường Thanh chưa nói chuyện, chỉ nâng tay hướng về hư không tung một cú đấm. Tầm hư không sụp đổ. Quy tắc tan vỡ. Không có bất cứ thần lực nào, cũng không có bất cứ lực lượng quy tắc nào, có chỉ là lực lượng thân thể thuần túy đến cực hạn. Như thế nào? Thẩm Trường Thanh thu hồi tay phải, hỏi lại một câu, sắc mặt thanh niên áo bào màu máu nhất thời biến đổi. Lúc ban đầu giao thủ, hắn chưa phát hiện Thẩm Trường Thanh không đúng, chờ tới bây giờ mới đột nhiên phát hiện, đối phương từ đầu tới cuối đều chưa dùng thần lực, cũng chưa vận dụng lực lượng quy tắc. Thân thể. Thân thể cường hãn đến cực hạn. Ngươi đã nhục thân thành thánh. Thanh niên áo bào màu máu vẻ mặt nghiêm túc, ngưng trọng phun ra mấy chữ. Nhục thân thành thánh, cho dù là ở thời đại đó của hắn, cũng chưa có bất cứ một vị thần vương nào có thể làm được, cho dù là mình cũng tương tự. Chỉ vì nhục thân thành thánh quá khó, nếu không phải được trời thương, giống như Hắc Ma thần tộc chủng tộc lấy thân thể là chính như vậy, muốn ở trong thần vương cảnh bước vào nhục thân thành thánh, đó là chuyện không có khả năng. Tu sĩ trước mắt làm được, nói lên nội tình của đối phương đáng sợ đến cực điểm, bổn tọa không biết các ngươi cùng Chu Phượng thần tộc có ân oán gì, hôm nay các ngươi đã rơi vào trong tay bổn tọa, chuyện phải làm chỉ có một việc, đó chính là thần phục bổn tọa. Nói đùa. Thanh niên áo bào màu máu giận quá mà cười, trên mặt có biểu cảm châm chọc. Chu Phượng thần tộc trấn áp chúng ta mấy trăm vạn năm, chúng ta cũng chưa từng thần phục, ngươi muốn chúng ta thần phục, quả thực là nói đùa. Nếu không thần phục, thì chỉ còn đường chết. Trong mắt Thẩm Trường Thanh hàn quang ẩn hiện, đối với điều này, trên mặt thanh niên áo bào màu máu không có chút nét sợ hãi nào, ánh mắt lạnh lẽo, chết có gì sợ, chúng ta cho dù là thần hồn câu diệt, cũng sẽ tuyệt đối không thần phục ngươi. Năm đó Chu Phượng thần tộc uy hiếp chúng ta còn không sợ, huống chi là ngươi. Nếu bổn tọa không đoán sai, linh thần thị tộc hẳn là bị Chu Phượng thần tộc diệt nhỉ. Thẩm Trường Thanh chuyển hướng câu chuyện, theo bốn chữ linh thần thị tộc vừa ra khỏi miệng, bất luận là thanh niên áo bào màu máu hoặc là hai người khác, đều trên mặt có sát khí toát ra. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Giọng thanh niên áo bào màu máu càng thêm lạnh như băng, rét thấu xương giống như mùa đông khắc nghiệt. Thẩm Trường Thanh không bị thần thái đối phương dọa, thanh âm hờ hững, linh thần thị tộc diệt ở trong tay Chu Phượng thần tộc, các ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù cho linh thần thị tộc hay sao? Theo bổn tọa biết, Thiên Tru thần kiếm chính là lấy xác một vị vô thượng thiên kiêu của linh thần thị tộc ngày xưa luyện chế thành, hình thái ngươi hôm nay biến ảo, nghĩ hẳn chính là thuộc về vị thiên kiêu đó nhỉ? Lời này vừa nói ra, sắc mặt thanh niên áo bào màu máu càng thêm âm trầm khó coi, trong mắt sát ý dữ dội. Mắng người không bóc vào vết sẹo. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra lực lượng đủ mạnh, thanh niên áo bào màu máu giờ phút này đã ra tay, ánh mắt như muốn chọn người mà cắn nuốt đó của đối phương, Thẩm Trường Thanh coi như không thấy. Linh thần thị tộc bị diệt, vô thượng thiên kiêu ngày xưa trấn áp một thời đại lại bị luyện chế thành đạo binh, ức ức vạn sinh linh trong tộc bị luyện chế thành huyết linh kỳ, thù hận cỡ này các ngươi hay là thật có thể quên? Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nếu chỉ là nói những lời thừa này, chúng ta không có chút nào cần thiết trao đổi. Thanh niên áo bào màu máu giọng điệu căm hận nói, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, vẻ mặt vẫn không chút dao động như cũ, bổn tọa nói những thứ này ý tứ rất đơn giản, chỉ cần các ngươi bằng lòng thần phục bổn tọa liền có thể báo thù ngày xưa linh thần thị tộc bị diệt cho các ngươi. Chỉ bằng ngươi. Thanh niên áo bào màu máu cười nhạo. Thẩm Trường Thanh gật đầu, không sai, chỉ bằng ta. Nhìn thấy sự kiên định tự tin trên mặt Thẩm Trường Thanh, nét chăm chọc trên mặt thanh niên áo bào màu máu dần dần biến mất, sửa thành đầy nghiêm túc. Chu Phượng thần tộc tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, chính là thần tộc đứng đầu thật sự, ở trong thần cung càng có được lượng lớn cường giả, cho dù thế lực khác đều là thần tộc, cũng không dám nói đối phó Chu Phượng thần tộc. Ngươi cho dù là thiên kiêu trấn áp một thời đại của thế hệ này, cho dù có thể ở trong thần vương cảnh nhục thân thành thánh, cũng không có khả năng lay động Chu Phượng thần tộc. Cho dù ngươi có thể tiến một bước chứng đạo thần chủ, cũng tương tự, thanh niên áo bào màu máu nói tới đây, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn nghĩ tới một ít chuyện không thoải mái. Mình năm đó, không, nói chuẩn xác, năm đó tiền thân là mình cũng là hăng hái như thế, không mang cường giả chư thiên đặt trong mắt, cho rằng bản thân kỳ tại ngút trời, ngày khác nhất định có thể là cường giả đỉnh phong chư thiên. Chương 3095, Vô Thượng Thiên Kiêu, Linh Đạo Kỳ. Một, nhưng mà, đợi tới một khắc đó ngã xuống, thanh niên áo bào màu máu mới chính thức ý thức được, cái gì kỳ tài ngút trời, cái gì thiên tư vô song, đều là một câu chuyện cười mà thôi. Ở trước mặt các thần tộc đứng đầu kia, cái gọi là thiên kiêu chỉ là con kiến, không đợi ngươi thật sự trưởng thành đến một bước uy hiếp thần tộc sẽ trước một bước dí chết ngươi. Không chỉ như thế, cho dù là chủng tộc thế lực sau lưng mình, cũng sẽ cùng nhau mai táng theo. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Chuyện ngươi không làm được, không đại biểu bổn tọa không làm được, vì sao Chu Phượng thần tộc sẽ mang các ngươi giao cho Thiên Tông, chỉ vì bổn tọa bắt hai vị thần chủ của bọn họ, cần lấy tuyệt thế đạo binh làm trao đổi. Chu Phượng thần tộc là thần tộc đứng đầu, sau lưng bổn tọa cũng có kiếm thần tộc hộ đạo. Mặt khác bổn tọa chứng đạo thần vương đến nay, không đến 10 năm mà thôi, thần chủ ngã xuống ở trong tay bổn tọa một bàn tay không đếm hết, chỉ cần các ngươi chịu thần phục bổn tọa. Hẳn có hy vọng báo thù cho linh thần thị tộc. Dừng một chút, Thẩm Trường Thanh lại nói, thật ra các ngươi cũng không có đường sống lựa chọn gì, lấy trạng thái hôm nay của các ngươi, cho dù là cho các ngươi ngàn vạn năm thời gian nữa, cũng không có khả năng báo thù. Toàn bộ thiên kiêu chư thiên hôm nay, phải lấy bổn tọa đứng đầu, các ngươi chỉ có mượn dùng lực lượng của bổn tọa, mới có khả năng đối phó Chu Phượng thần tộc. Hơn nữa, cho dù là các ngươi thua cuộc vậy đã thế nào, linh thần thị tộc đã bị diệt. Các ngươi cho dù thua cuộc, cùng lắm là kết cục hình thần câu diệt. Hơn nữa lấy thân phận đạo binh của các ngươi, bổn tọa cho dù chết, các ngươi chưa chắc sẽ hình thần câu diệt, có thể vẫn là giống như bây giờ, rơi vào trong tay thế lực khác, hoặc là giống như ban đầu ở Chu Phượng thần tộc, bị cường giả trấn áp đến nay. Buông tay liều một phen. Thua cùng lắm chính là tất cả cứ theo lẽ thường. Nếu thắng, liền có thể báo thù cho linh thần thị tộc. Quan hệ lợi hại bực này thật ra rất đơn giản, Thẩm Trường Thanh một lời vạch trần, khiến thanh niên áo bào màu máu cùng với hai món tuyệt thế đạo binh khác đều trầm mặc. Bọn họ đều biết, người trước mắt nói không sai, linh thần thị tộc bị diệt, chỉ bằng lực lượng tuyệt thế đạo binh bọn họ, căn bản không có khả năng báo thù cho linh thần thị tộc. Muốn báo thù, phải dựa vào lực lượng thế lực khác mới được. Vị tông chủ Thiên Tông trước mắt này thực lực rất mạnh. Tuy không rõ sau lưng đối phương cụ thể có được lực lượng như thế nào, nhưng có thể khiến Chu Phượng thần tộc làm giao dịch với hắn, liền có thể nhìn ra đối phương không tầm thường. Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc, rất lâu sau, thanh niên áo bào màu máu nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, trầm giọng nói, để chúng ta thần phục ngươi cũng được, nhưng ngươi cần thề, nhất định phải báo thù cho linh thần thị tộc. Không thành vấn đề, bổn tọa Phù Dương hôm nay ở đây thề, được tuyệt thế đạo binh linh thần thị tộc nguyện trung thành. Nhất định báo thù cho linh thần thị tộc. Thẩm Trường Thanh nói năng có khí phách, lời này vừa nói ra, biểu cảm trên mặt thanh niên áo bào màu máu dịu đi vài phần, khí tức giết chóc kia trên người cũng tiêu tán không ít. Ngay sau đó, hắn liền hướng về Thẩm Trường Thanh không người chắp tay. Thiên Tru bái kiến tôn thượng. Thanh niên áo bào màu máu, cũng là Thiên Tru không người vái, sinh linh trấn hồn chung cùng huyết linh kỳ biến thành, lúc này cũng đều không người vái. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, ba món tuyệt thế đạo binh chính là lấy Thiên Tru thần kiếm cầm đầu, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh từ đầu ngón tay ép ra ba giọt máu, hướng về ba người bắn ra. Mắt thấy máu tới người, tuyệt thế đạo binh bọn Thiên Tru đều chưa làm ra bất cứ sự ngăn cản nào, tùy ý máu rơi vào trên thân mình. ông, dao động vô thanh từ trên thân ba người lan truyền ra, sau đó liền thấy thân thể Thiên Tru hư ảo, có một thanh thần kiếm màu máu từ trong thân thể hiển hóa ra, khí tức giết chóc ngập trời lao thẳng vào mây, lay động cục diện bầu trời, nháy mắt tiếp theo, liền có biển máu vô biên từ hư không toát ra, trên không biển máu càng có bóng tối lan tràn, có người máu toàn thân do máu tươi ngưng tụ thành, cùng với thân thể mục nát từ trong bóng đêm đi ra ngửa mặt lên trời gào rống. Gờ ru. Vô tận oán khí giống như băng sương đông lại hư không, phàm là sinh linh cảm nhận được oán khí này, khí huyết bản thân đều giống như trở nên ngưng kết. Oán khí thật nặng. Đông Phương Chiếu biến sắc. Oán khí hắn đã quá quen thuộc. Năm đó nhân tộc yêu tà hòa loạn, có rất nhiều nhân tộc chết trong tay yêu tà, ngưng tụ oán khí ngập trời. Chỉ là, oán khí nhân tộc năm đó so sánh với luồng oán khí này hôm nay, lại hoàn toàn không thể so sánh. Thậm chí có thể nói là gặp sư phụ. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là không cam lòng như thế nào, mới có thể ngưng tụ oán khí đáng sợ như vậy. Chỉ sợ toàn bộ sinh linh nhân tộc bị diệt, cũng không nhất định có thể ngưng tụ oán khí mạnh như vậy đi. Tâm thần Đông Phương Chiếu chấn động, chẳng qua, hắn không có ý tưởng đi tra xét. Luồng oán khí này cho dù là xa xa cảm thụ, cũng có thể rõ mạnh bao nhiêu, nếu thật sự tới gần, lấy thực lực của bản thân hôm nay. Nói không chừng sẽ bị oán khí nháy mắt đóng băng. Chương 3096, Vô Thượng Thiên Kiêu, Linh Đạo Kỳ. 2. Cái này không phải nói giỡn. Oán khí cấp bậc này, đã không phải trấn thủ sứ cấp thần hoặc là tu sĩ động thiên tầm thường có thể chống lại. Chỉ có cường giả sánh vai thần vương cỡ đó, mới có khả năng chống lại. Đúng lúc này, tiếng chuông quen thuộc kia lại lần nữa vang lên. Thanh âm chấn nhiếp thần hồn, làm người ta khó có thể nhúc nhích. Các loại hiện tượng là duy trì nửa ngày thời gian, mới dần dần biến mất không thấy. Trong núi rừng, bọn người thanh niên áo bào màu máu đều khôi phục như thường, đồng loạt hướng về Thẩm Trường Thanh không mình hành lễ. Thiên Tru, Trấn Hồn, Huyết Linh, bái kiến tôn thượng. Các vị miễn lễ, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, ở sau khi nhỏ máu nhận chủ, hắn đã cảm nhận được liên hệ lẫn nhau, chỉ cần mình muốn, chỉ cần một ý niệm liền có thể khiến ba món tuyệt thế đạo binh này hủy diệt. Có thể nói, sự sống chết của ba món tuyệt thế đạo binh, đã nắm giữ ở trong tay hắn. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng hủy diệt ba món tuyệt thế đạo binh. Tuyệt thế đạo binh cỡ này, mặc kệ là đặt ở nơi nào, đều là đối tượng cho các thế lực tranh đoạt. Nếu Chu Phượng thần tộc có thể luyện hóa ba món tuyệt thế đạo binh, Thẩm Trường Thanh cảm giác, đối phương không nhất định sẽ sảng khoái đồng ý yêu cầu của mình như thế. Nói đến cùng, hai vị cường giả thần chủ tầng 1. Có thể so được với ba món thập phẩm tuyệt thế đạo binh hay không, cũng là một vấn đề. Đương nhiên, cái này chỉ là thần chủ không có tiến bộ nữa. Nếu còn có khả năng tiến một bước nữa, thập phẩm tuyệt thế đạo binh muốn so với thần chủ còn quan trọng hơn, đó là không có khả năng. Thẩm Trường Thanh nói, theo bổn tọa biết, linh thần thị tộc ngày xưa còn có một món tuyệt thế đạo binh tên là Lạc Hồn Chung, vì sao các ngươi không muốn thần phục Chu Phượng thần tộc, Lạc Hồn Chung lại thần phục Thánh thần tộc? Không lẽ năm đó tiêu diệt linh thần thị tộc, chỉ có Chu Phượng thần tộc mà thôi, không có thế lực khác tham dự, nghe được Lạc Hồn Chung tên, ánh mắt Trấn Hồn lạnh như băng, năm đó tiêu diệt linh thần thị tộc, cũng không chỉ là Chu Phượng thần tộc một phương thế lực mà thôi, Thánh thần tộc cùng với thần tộc khác cũng có tham dự. Lạc Hồn Chung tham sống sợ chết, mắt thấy linh thần thị tộc bị diệt, cam nguyện thần phục Thánh thần tộc. Việc này ta vẫn nhớ kỹ, đợi tới ngày sau, ta nhất định phải khiến Lạc Hồn Chung trả giá đắt. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Thì ra đạo binh cũng có tham sống sợ chết, nhưng cẩn thận nghĩ chút, cái này cũng rất bình thường. Cái khác không nói, cho dù là trong đạo binh Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ, đã có kẻ tham sống sợ chết cam nguyện thần phục mình. Đạo binh có linh. Ở trên ý nghĩa nào đó, đạo binh cùng sinh linh chư thiên thật sự không có gì khác nhau. Chư trời sinh linh biết gần lành tránh dữ, sợ hãi cường quyền tham sống sợ chết. Như vậy đạo binh tham sống sợ chết cũng là rất bình thường, nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ trên mặt Trấn Hồn, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, ngươi nhắm chừng không có cơ hội báo thù nữa. Tôn thượng sao lại nói vậy? Trấn Hồn nhíu hàng lông mày rậm, không rõ lời của đối phương là có ý tứ gì. Thẩm Trường Thanh khoanh tay nói, mấy tháng trước, Chu Phượng thần tộc cùng Thánh thần tộc xuất động mười mấy 20 vị thần chủ vây công Thiên Tông, trong lúc đó năm đại thế lực tán tu bọn Thái Cổ Minh ra tay. Cửu thánh thần chủ của thánh thần tộc cầm Lạc Hồn Chung nghênh chiến minh chủ Thái Cổ Minh Ám Uyên, về sau thua Tiết Núi trong tay Ám Uyên, Lạc Hồn Chung cũng bị Trảm Long đao trong tay Ám Uyên chém chết. Cho nên một món đạo binh sớm đã tan vỡ, ngươi lại tìm nó báo thù như thế nào? Lạc Hồn Chung không còn nữa. Vẻ mặt Trấn Hồn ngẩn ra, có chút chưa thể phản ứng lại. Nhưng khác biệt là, Thiên Trung nghe Thẩm Trường Thanh nói, chú ý tới lại là chuyện khác, hai thần tộc đứng đầu vây công Thiên Tông, cũng chưa thể diệt Thiên Tông. Thiên Trung cảm giác, hắn có thể phải một lần nữa đánh giá vị trước mắt, đồng thời đối với quyết định mình làm ra lại có thêm mấy phần tin tưởng. Cường giả cỡ này, nói không chừng thực có khả năng báo thù cho linh thần thị tộc. Một bên khác, Trấn Hồn sau khi từ trong tin tức Lạc Hồn Chung tan vỡ tỉnh táo lại, cũng đã chú ý tới một ý tứ khác tiềm tàng trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, ánh mắt khi lại nhìn về phía người trước mặt, cũng trở nên khác biệt. Thẩm Trường Thanh nói, đối với chuyện linh thần thị tộc, bổn tọa rất muốn tìm hiểu một phen, không bằng các ngươi nói kỹ với bổn tọa một chút, bổn tọa cũng dễ ngày sau làm chút chuẩn bị. Ta tới nói đi. Thiên Tru đột nhiên mở miệng. Mỗi trăm vạn năm liền có đại tranh chi thế mở ra, năm đó đại tranh chi thế tự như kiếp này mở ra. Chư thiên vạn tộc đều có thiên kiêu xuất thế, nở rộ ra hào quang thuộc về mình. Cùng lúc đó, linh thần thị tộc có một vị thiên kiêu tên là Linh Đạo Kỳ ngang trời xuất thế, hắn chỉ vừa sinh ra đã là tu vi nhập thánh, không đến 10 tuổi đã điểm hỏa thần hỏa chứng đạo thần cảnh. Sau đó không đến 300 năm, liền thành công chứng đạo thần vương, ngay sau đó càng một đường hát vang, quét ngang toàn bộ thiên kiêu chư thiên vạn tộc, leo lên thần vương tuyệt đỉnh. Chương 3097 Vô Thượng Thiên Kiêu, Linh Đạo Kỳ. 3. Thời đại đó, là thời đại thuộc về Linh Đạo Kỳ, mặc kệ là thần vương cổ xưa, hoặc là thiên kiêu thần vương mới tấn thăng, ở trước mặt Linh Đạo Kỳ đều ảm đạm thất sắc. Vô số thắng lợi, khiến tâm khí Linh Đạo Kỳ càng thêm cao ngạo, tràn đầy ý tứ không mang chư thiên vạn tộc đặt ở trong mắt, phàm là thiên kiêu đối địch với hắn, đều không có một ai có thể sống sót. Cho dù là thiên kiêu của chư thiên thần tộc, phần lớn đều ngã xuống trong tay hắn. Chính bởi vì như thế, Linh Đạo Kỳ ở trong chư thiên có không ít kẻ thù, trong đó còn có các thần tộc đứng đầu kia tồn tại. Về sau có cường giả Chu Phượng thần tộc tới cửa, muốn mời Linh Đạo Kỳ tiến vào ao huyết mạch của Chu Phượng thần tộc, tẩy hết huyết mạch của Linh Thần Thị tộc, hoàn toàn lao vào trong lòng Chu Phượng thần tộc. Nhưng, Linh Đạo Kỳ đã từ chối. Cũng chính bởi vì một lần từ chối này, đã triệt để chôn xuống mầm tai họa diệt tộc cho Linh Thần Thị tộc. Đợi tới lúc Linh Đạo Kỳ muốn chứng đạo thần chủ, mầm tai họa ngày xưa chôn xuống hoàn toàn bùng nổ, trước sau có thần tộc ra tay, hướng về Linh Thần Thị tộc dâng lên thế công. Năm đó bởi vì Linh Đạo Kỳ, cũng có không ít thế lực coi trọng Linh Thần Thị tộc do đó kết minh với nó. Ở lúc các thần tộc ra tay, cũng có một số thần tộc ra tay giúp đỡ Linh Thần Thị tộc, một trận đại chiến liền bùng nổ từ đây, tiếng Thiên Tru nói chuyện không nhanh không chậm, mang mọi thứ của Linh Thần Thị tộc năm đó. Đều lần lượt nói cho Thẩm Trường Thanh. Linh Đạo Kỳ cái tên này, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên nghe nói. Nhưng hắn có thể khẳng định, bộ dáng trước mắt Thiên Tru biến ảo, chính là bộ dáng của Linh Đạo Kỳ. Phần ngạo khí kia không che giấu được trên khuôn mặt đối phương, đại khái chính là thần thái của Linh Đạo Kỳ ngày xưa. Từ trong lời của Thiên Tru, không khó lý giải chuyện Linh Thần Thị tộc, đơn giản chính là có thiên kiêu ngang trời xuất thế, quét ngang thiên kiêu chư thiên vạn tộc. Trấn áp một thời đại, là vô thượng thiên kiêu của thời đại đó. Ở lúc Linh Đạo Kỳ quật khởi, có thế lực coi trọng Linh Thần Thị tộc, muốn kết minh với nó, tương tự cũng bởi Linh Đạo Kỳ cuồng ngạo, gián tiếp hoặc trực tiếp đắc tội rất nhiều thế lực. Đủ loại nhân quả, toàn bộ đều ở lúc Linh Đạo Kỳ chuẩn bị chứng đạo thần chủ bộc phát ra. Thiên Tru nói, nội tình Linh Thần Thị tộc xét đến cùng quá nhỏ bé, cho dù là có các thế lực giúp đỡ. Cũng vẫn như cũ không có tiền vốn chống lại các thần tộc đứng đầu kia. Một trận chiến đó, rất nhiều thế lực giúp đỡ Linh Thần Thị tộc bại lui, cuối cùng thế lực lấy Chu Phượng thần tộc cùng Thánh thần tộc cầm đầu đưa quân tới Linh Thần Thị tộc. Linh Đạo Kỳ tuy chứng đạo thần chủ thành công, bất đắc dĩ nội tình của hắn xét đến cùng quá nông cạn, ở trước mặt thần chủ đứng đầu của thần tộc, căn bản không có bất cứ dư địa nào phải kháng. Sau đó nữa, Linh Thần Thị tộc bị diệt, Linh Đạo Kỳ chết. Thân thể của hắn bị Chu Phượng thần tộc luyện chế tuyệt thế đạo binh, ức ức vạn sinh linh linh thần thị tộc bị Chu Phượng thần tộc huyết tế, chính là huyết linh kỳ hôm nay. Thiên Tru giọng lạnh nhạt, không nghe được bất cứ cảm xúc dao động gì, nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể nhìn ra được, khí tức giết chóc của đối phương hôm nay, so với bất cứ thời điểm nào khác còn mãnh liệt hơn. Hiển nhiên, nhớ lại chuyện linh thần thị tộc lúc trước, khiến tuyệt thế đạo binh này có chút không áp chế được sát ý trong lòng. Tuy linh đạo kỳ đã chết, thiên tru chỉ là lấy xác linh đạo kỳ luyện chế thành, nhưng rất rõ ràng, vị vô thượng thiên kiêu linh thần thị tộc kia, lúc nào cũng đang ảnh hưởng tới tuyệt thế đạo binh này. Càng trực tiếp hơn một chút, Thẩm Trường Thanh cho rằng, có khả năng là ý niệm bất diệt của linh đạo kỳ, dung nhập đến trong thiên tru thần kiếm, cho nên thiên tru thần kiếm tất cả đều là lấy ý niệm của linh đạo kỳ làm chủ đạo, nhưng lại bởi bản thân thiên tru thần kiếm đã có ý thức của mình, cho nên linh đạo kỳ lại không tính là thật sự đoạt xá trọng sinh, ngược lại là hai ý niệm dung hợp cùng một chỗ, mới có thiên tru thần kiếm hôm nay. Về phần huyết linh kỳ mà nói, Thẩm Trường Thanh cảm giác cũng là xấp xỉ chung một cái ý tứ. Quán niệm không cam lòng của ức ức vạn sinh linh linh thần thị tộc tập kết, sinh ra một cái ý thức hoàn toàn mới hơn nữa lấy linh thần thị tộc làm chủ đạo huyết linh kỳ. Chính bởi vì một điểm này, cho nên hai món tuyệt thế đạo binh cho dù là bị Chu Phượng thần tộc tự tay luyện chế ra, Chu Phượng thần tộc cũng không có khả năng sử dụng. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh nhắm chừng, cho dù là Chu Phượng thần tộc cũng chưa thể tính ra được. Bằng không, Chu Phượng thần tộc sẽ không mất sức mà không được gì, đi luyện chế hai món tuyệt thế đạo binh không nghe mình sai sử. Linh thần thị tộc năm đó, là toàn bộ đều bị diệt, không lưu lại huyết mạch tương ứng phải không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thiên Tru gật đầu, năm đó linh thần thị tộc làm chuẩn bị cả hai đầu, âm thầm phái bộ phận tu sĩ rời khỏi thị tộc, xâm nhập chư thiên bảo tồn huyết mạch căn cơ. Chỉ là chuyện năm đó cách hiện nay đã mấy trăm vạn năm, một mũi huyết mạch đó của linh thần thị tộc ngày xưa còn hay không, ai cũng không thể xác định. Chương 3098, tìm kiếm cơ duyên, linh thần nhất mạch. Một, dù sao từ sau khi linh thần thị tộc bị diệt, mấy thần tộc cũng ở khắp nơi lùng bắt tu sĩ linh thần thị tộc lưu lại. Một mũi huyết mạch đó, nói không chừng đã sớm ngã xuống ở trong tay các thần tộc, điều đó cũng không nhất định. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Mấy trăm vạn năm thời gian quá mức xa xưa, đã là mấy thời đại trôi qua. Thời gian dài đằng đẵng như thế, cho dù là thần chủ cũng có khả năng tịch diệt, càng đừng nói là tu sĩ khác. Hơn nữa, các thần tộc thế lực thông thiên, thật muốn tìm kiếm tung tích huyết mạch của linh thần thị tộc, các tu sĩ linh thần thị tộc kia chưa chắc có thể tránh được, xác suất diệt sạch ở trong tay thần tộc, không phải lớn bình thường. Chẳng qua, bất cứ chuyện nào cũng không có tuyệt đối. Có lẽ một mũi huyết mạch đó của linh thần thị tộc vận khí đủ tốt, vẫn luôn tránh ở nơi nào đó của chư thiên, có thể không bị thế lực khác tìm được, do đó kéo dài đến nay cũng không nhất định. Vì sao đến nay chư thiên cũng chưa nghe nói tin tức linh thần thị tộc, có khả năng là linh thần thị tộc không dám ló mặt, dù sao tiêu diệt linh thần thị tộc chính là chư thiên thần tộc, như vậy linh thần thị tộc lưu lại không dám thò mặt, cũng là rất bình thường. Linh thần thị tộc chưa chắc đã bị diệt, có khả năng ở trong chư thiên còn giữ lại huyết mạch truyền thừa, các ngươi hôm nay đã vào thiên tông, dựa theo quy củ của thiên tông, có thể ở trong tông lập ra linh thần nhất mạch, đợi tới ngày khác thiên tông lớn mạnh, danh tiếng linh thần nhất mạch truyền lưu, nói không chừng sẽ có tu sĩ linh thần thị tộc ngày xưa nghe tin mà tới. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Thiên Tru cũng hơi thay đổi, biểu cảm lạnh nhạt ban đầu, hôm nay cũng có thêm vài phần biến hóa khác thường. Tôn thượng lời này thật sao, linh thần thị tộc còn tồn tại hay không, bổn tọa cũng không thể 100% khẳng định, chỉ có thể cho các ngươi đề nghị như vậy mà thôi. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Câu này rơi vào trong tai Thiên Tru, lại chưa khiến hắn cảm giác được không đúng. Theo Thiên Tru thấy, bản thân linh thần thị tộc đã không có khả năng nào sống sót, hôm nay có thể có một tia hy vọng, đã tính là không tệ rồi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh phất tay, liền mang bọn Thiên Tru thu đi toàn bộ, sau đó bước ra một bước, lập tức rời khỏi Minh Hà Giới. Khi Thẩm Trường Thanh cùng với toàn bộ đạo binh rời đi, luồng uy áp cường hãn đó mới xem như hoàn toàn biến mất không thấy. Hung thú bỏ chạy tứ tán dần dần bình ổn xuống. Trong giới vực, mọi người nhìn nhau. Cổ Sơn nhíu mày, mới vừa rồi lực lượng đó rất quỷ dị, có thể là có chí bảo nào xuất thế hay không? Không phải không có khả năng. Dương Nghệ gật đầu, Minh Hà Giới quá lớn, so với thiên địa nhân tộc còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên địa như vậy, ngoại trừ sinh ra hung thú bên, không có sinh linh khác tồn tại, không biết ngầm ẩn giấu bao nhiêu cơ duyên. Nếu thật có chí bảo nào thiên địa thai ngén xuất thế, cũng là rất bình thường. Sau đó, không ít người đều theo bản năng mang ánh mắt đặt ở trên người Đông Phương Chiếu. Hôm nay ở trong giới vực nhân tộc, ai thực lực mạnh nhất, phải lấy vị Bạch Đế này đứng đầu. Rất nhiều thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ nghe ý kiến Đông Phương Chiếu một chút. Cường giả vi tôn. Đây là đạo lý ở nơi nào cũng áp dụng. Trầm ngâm một phen, Đông Phương Chiếu nói, phán đoán của Xích Đế không phải không có khả năng, chỉ là trước mắt hung thú bạo loạn vừa mới bình ổn, bên ngoài giới vực rất nhiều hung hiểm, chúng ta lần này tới đó không nên có mục tiêu quá lớn. Nếu là có gì không đúng, cần ngay lập tức rút về giới vực, nếu không bị những hung thú thần vương kia nhằm vào, vậy chỉ còn đường chết. Hung thú thần vương cường đại đến cực điểm. Cho dù là bản thân Đông Phương Chiếu, cũng không có bất cứ nắm chắc nào ngăn cản. Tồn tại cường đại cỡ đó, thực lực của mình phải làm vài cái đột phá nữa, mới có khả năng miễn cưỡng sánh vai. Cổ Sơn gật đầu, đã như thế, vậy chỉ lấy 20 người qua đó, 20 người này phải là 20 người thực lực mạnh nhất, như vậy mới có khả năng bình yên lui về. Khi nói chuyện, ánh mắt Cổ Sơn đã lưu chuyển ở trên thân mọi người. Lần này nhân tộc vào Minh Hà giới không nhiều, muốn tìm ra 20 người mạnh nhất, cũng không phải là chuyện khó khăn. Rất nhanh, 20 người mạnh nhất được chọn lựa ra. Trong đó, Tứ Phương Đế Quân lấy Đông Phương Chiếu cầm đầu rõ ràng ở trong hàng ngũ, không nói đến Đông Phương Chiếu và Cổ Sơn, cho dù là hai người Dương Nghệ cùng Thương Bắc, một trận chiến huyết ngạc nhất tộc ban đầu, biểu hiện ra thực lực đều kinh thế hải tục. Cho nên Tứ Phương Đế Quân có thể vào hàng ngũ 20 hạng đầu, không có bất cứ một ai tỏ vẻ có dị nghị. Ngoài ra, các cao thủ đã bước vào thần giai trấn thủ sứ bao gồm Chu Nguyên Chính, Quý Thiên Lộc, cũng đều ở trong 20 hạng đầu, đội ngũ tạo thành, Đông Phương Chiếu dẫn trước bước ra khỏi giới vực, mọi người phía sau theo sát sau đó. Bên ngoài, tâm thần Thẩm Trường Thanh trở về thân thể, sau đó không gian trước mắt vặn vẹo, đám người Thiên Tru cũng chợt xuất hiện ở nơi đó. Thiên Tru có thể lập linh thần nhất mạch, làm phong chủ linh thần phong, trấn hồn cùng với huyết linh là trưởng lão linh thần phong, các ngươi có dị nghị gì không? Chương 3099, tìm kiếm cơ duyên, linh thần nhất mạch, 2, chúng ta tất cả nghe theo tôn thượng sắp xếp. Đã là trưởng lão Thiên Tông, thì không cần dùng hai chữ tôn thượng xưng hô nữa, các ngươi gọi bổn tọa một tiếng tông chủ là được. Trước mắt Thiên Tông trăm vạn dặm địa giới, các ngươi có thể chọn bất cứ một ngọn núi nào làm căn cơ linh thần phong. Mặt khác Thiên Tông 16.000 đệ tử, các ngươi cũng có thể bố trí khảo nghiệm, chọn lựa cho linh thần phong đệ tử thích hợp đi vào tu hành, kéo dài truyền thừa linh thần thị tộc, Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Nghe vậy, đám người Thiên Tru nhìn nhau một cái, đều đồng loạt gật đầu. Chúng ta nhận lệnh. Ta chính là Thiên Tru, nay là trưởng lão Thiên Tông, đặc biệt lập xuống linh thần nhất mạch, phạm là ai có duyên đều có thể đến linh thần phong, cùng tìm hiểu đại đạo. Không bao lâu, thanh âm lạnh lùng của Thiên Tru liền vang vọng trong Thiên Tông, toàn bộ đệ tử nghe được thanh âm này, đều theo bản năng cảm thấy một đợt rét lạnh trong lòng, giống như trong thanh âm đó, ẩn chứa uy hiếp đáng sợ nào đó. Trong đan điện, Đan Thánh nghiêng đầu nhìn về phía linh thần phong, lẩm bẩm, sát khí thật mãnh liệt, vị phong chủ linh thần phong này rốt cuộc đã tàn sát bao nhiêu sinh linh, mới có thể ở trong lời nói ẩn chứa sát khí đáng sợ như vậy. Sát tinh bực này, tông chủ lại là như thế nào mời chào đến? Tu sĩ khác không rõ luồng hàng ý kia là cái gì, nhưng Đan Thánh sao có thể không rõ, cái gọi là hàng ý, thực ra chính là sát khí cô động đến cực hạn, thay lời khác mà nói, đó không phải sát khí, mang ý khí thế hung ác, mà là sát khí, chữ sát ở đây mang ý chém giết. Tuy chưa từng gặp mặt vị phong chủ linh thần phong kia, nhưng chỉ từ luồng sát khí này, Đan Thánh đã biết, vị kia tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Chẳng qua, Đan Thánh cũng không quá mức để ý, mặc kệ phong chủ linh thần phong rốt cuộc có lai lịch thế nào, đối phương đã vào Thiên Tông, vậy tính là phe mình, có vị tông chủ kia, mặc cho đối phương đáng sợ như thế nào, đều không nhấc lên nổi sóng gió gì. Một điểm này, Đan Thánh là có tuyệt đối lòng tin. Lắc đầu, Đan Thánh một lần nữa đặt tâm thần ở trên lò đan trước mặt, hai tay đánh một cái pháp quyết, chỉ thấy lò đan nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt nắp lò bay lên. Liền có một mùi thơm nồng đậm đến cực điểm tràn ngập đại điện. Mười mấy viên đan dược trong suốt như ngọc, từ trong lò đan bay ra, như chỉnh tề có trật tự rơi vào trong tay Đan Thánh. Không tồi, phẩm chất thượng thừa. Đan Thánh nhìn đan dược trong tay, hài lòng gật đầu. Lão tuy luyện chế chỉ là đan dược thần cảnh, nhưng đan dược mỗi một tầng thứ ở trên phẩm chất, đều có phân chia cao thấp. Đan dược trong tay Đan Thánh hôm nay, phẩm chất ở trong cấp bậc thần cảnh xem như thượng thừa. một điểm này rất đáng quý. Cho dù là lấy tiêu chuẩn luyện đan của đan thánh hôm nay, cũng không thể cam đoan mỗi một lò đan dược luyện chế thành công, đều có thể bảo trì tiêu chuẩn phẩm chất thượng thừa. Đựng đan dược vào trong bình đặc biệt, đan thánh hơi điều chỉnh trạng thái, liền bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế đan dược hoàn toàn mới. Một lần này, lão muốn luyện chế không phải thứ khác, rõ ràng chính là pháp tắc thần đan. Tuy yêu cầu Thẩm Trường Thanh đưa ra, chính là một năm luyện chế 3 viên pháp tắc thần đan là được, nhưng không cản trở đan thánh có thời gian luyện chế thêm mấy viên, hoàn thành nhiệm vụ của mấy năm sau. Không chỉ có thế, luyện chế thêm mỗi một viên pháp tắc thần đan, có thể đạt được thêm 1 vạn chiến công. Thứ chiến công có thể đổi rất nhiều, bản thân đan thánh cũng không phải thật sự vô dục vô cầu, cho dù là sau khi chứng đạo quy tắc thần vương, nhu cầu đối với chiến công cũng là không thấp. Tiếp đó chính là, hôm nay đan tộc dần dần xuất thế, đan thánh cũng phải chiếu cố một phen sinh linh đan tộc hôm nay. Như vậy, nhu cầu của đan thánh đối với chiến công liền càng nhiều, chẳng qua, đan dược đan thánh luyện chế, cũng không hoàn toàn là vì chiến công, chỉ vì quy tắc lão tu luyện chính là đan đạo quy tắc, luyện chế đan dược có thể có trợ giúp lĩnh ngộ đối với quy tắc. Đừng nhìn lão vừa chứng đạo quy tắc thần vương chưa bao lâu, nhưng ở dưới tình huống chẳng phân biệt ngày đêm luyện chế đan dược, đan thánh lĩnh ngộ đối với đan đạo quy tắc đã sâu thêm một tầng, chỉ là nói, tiến bộ như vậy, đối với đường quy tắc thần vương phải đi mà nói, chỉ có thể tính là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng tốt xấu gì đã có tiến cảnh. Nếu thần vương đến thần chủ không có bất cứ bậc cửa nào, đan thánh có tự tin, dựa theo tốc độ này vững vàng trưởng thành, tương lai ngàn năm có hy vọng chứng đạo thần chủ. Đương nhiên, thần vương đến thần chủ không có khả năng không tồn tại ngưỡng cửa. Trái lại, mỗi một bước thần vương đến thần chủ, đều ngàn vạn khó khăn nguy hiểm, muốn thật sự bước qua cũng không dễ dàng. Bởi vậy, cho dù là quy tắc có thể không ngừng lĩnh ngộ sâu thêm, đan thánh cũng không có nắm chắc ở trong ngàn năm chứng đạo thần chủ. Đừng nói ngàn năm, cho dù là thời gian đặt ở gấp 10 gấp trăm lần, lão cũng có không nắm chắc lớn. Dù sao chư thiên bao nhiêu quy tắc thần vương, lại có mấy quy tắc thần vương có thể ở trong 10 vạn năm, liền chứng đạo thần chủ thành công. Điều trước mắt đan thánh có thể làm, chính là không ngừng tích góp nội tình, đợi tới một khắc thật sự lột xác kia. Chương 3100, Lịch Thiên nhắc nhở, Cổ Hoang hình minh ngộ. Một bên khác. Linh thần nhất mạch xuất hiện, cũng làm các bên chấn động. Nội bộ Thiên Tông tự nhiên không cần nhiều lời, có thể thêm một mạch xuất hiện, nói lên tông môn lại có cường giả mới gia nhập. Hơn nữa nhìn từ tiêu chuẩn một mạch trước mắt mở, chỉ có cường giả cấp bậc thần vương mới có tư cách thật sự mở một mạch, cho nên, linh thần nhất mạch xuất hiện, đại biểu cho Thiên Tông lại thêm một vị thần vương. Về phần thế lực bên ngoài Thiên Tông, cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Thiên Tông hôm nay ở trong mắt bọn họ, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Trong bất tri bất giác, một tông môn thị tộc mới tấn thăng ngày xưa, đã trưởng thành đến mức cần bọn họ nhìn lên. Linh thần nhất mạch, cái này tựa như có chút quen tai nha. Trên Cổ Hoang Phong, Cổ Hoang hình tông chủ Cổ Hoang Tông ngày xưa, trưởng lão Cổ Hoang Phong hôm nay, ở sau khi nghe được Thiên Tru nói, trên mặt hiện ra một chút biểu cảm nghi hoặc. Ở trong ấn tượng của hắn, linh thần nhất mạch như là từng nghe nói ở nơi nào. Nhưng mặc kệ Cổ Hoang hình nhớ lại như thế nào, trước sau đều không thể nghĩ ra rốt cuộc từng ở nơi nào nghe nói linh thần nhất mạch tồn tại. Sau đó, Cổ Hoang hình nhìn về phía Lịch Thiên trước mặt, mở miệng nói, Lệ tiền bối kiến thức uyên bác, có từng nghe nói linh thần nhất mạch hay không? Lịch Thiên là đạo binh cổ xưa của Cổ Hoang thần tộc, Cổ Hoang hình đối với vị này cũng là rất kính trọng. Tuy Lịch Thiên nhiều lần bảo hắn không cần khách khí như thế, nhưng Cổ Hoang hình trước sau đều khó sửa xưng hô vốn có. Xảy ra nhiều lần, Lịch Thiên cũng liền lười sửa đúng, còn đừng nói, Cổ Hoang hình mở miệng ngậm miệng tiền bối, khiến Lịch Thiên rất hưởng thụ. Cho nên lúc bình thường có rảnh, hắn đều sẽ đến Cổ Hoang Phong ngồi một hút, cùng vị hậu bối Cổ Hoang thần tộc này tán gẫu, luận đạo. Đừng nói đạo binh thì không cần luận đạo. Trên thực tế, mọi thứ dưới chư thiên sinh ra, đều có thể ngộ đạo, cho dù là đạo binh cũng tương tự. Chỉ là nói giết chóc chính là phương pháp tiến cấp thường quy của đạo binh. Chỉ vì ngộ đạo cũng không dễ dàng, nhưng cái này không đại biểu, đạo binh ngộ đạo thì không có tác dụng. Trái lại, nếu đạo binh thật có thể ngộ ra đạo của mình, cho dù là không dựa vào ngoại lực, cũng vẫn có thể có khả năng tấn thăng. Nhưng trước kia ở Cổ Hoang thần tộc, Lịch Thiên là không có cơ hội nào ngộ đạo, quanh năm suốt tháng đều bị Cổ Hoang thần tộc đặt ở một nơi nào đó, khó có thể nhìn thấy mặt trời. hôm nay tới Thiên Tông, Lịch Thiên mới đạt được tự do tương đối mà thôi. Bây giờ nghe được lời của Cổ Hoang Hình, Lịch Thiên lâm vào trầm ngâm một chút, một lát sau mới tỉnh táo lại. Nếu không đoán sai, linh thần nhất mạch có khả năng chính là linh thần thị tộc trong truyền thuyết. Linh thần thị tộc. Cổ Hoang Hình như nhớ tới cái gì, biến sắc. Lễ tiền bối nói, là linh thần thị tộc chỗ Vô Thượng Thiên Kiêu Linh Đạo Kỳ mấy trăm vạn năm trước trấn áp một thời đại. Vô Thượng Thiên Kiêu Linh Đạo Kỳ. Thiên Kiêu trấn áp một thời đại. Nếu nói mỗi một thời đại đều thuộc về một vị Thiên Kiêu, như vậy thời đại kia của mấy trăm vạn năm trước, chính là thời đại thuộc về Linh Đạo Kỳ. Cho dù trải qua hơn trăm vạn năm thời gian trôi qua, linh thần thị tộc hoàn toàn hóa thành bụi bặm, nhưng ba chữ Linh Đạo Kỳ vẫn như cũ lưu truyền ở trong chư thiên. Chỉ cần tu sĩ có chút kiến thức, không có ai sẽ không biết sự tồn tại của Linh Đạo Kỳ. Dù sao, Vô Thượng Thiên Kiêu có thể trấn áp một thời đại, cho dù là đã ngã xuống, cũng đáng giá vạn tộc truyền tụng. Lịch Thiên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, năm đó Linh Đạo Kỳ hoành hành một đời, mạnh mẽ áp chế toàn bộ Thiên Kiêu của chư thiên, cho dù là có Thiên Kiêu từ trong thần cung đi ra, muốn trấn áp Linh Đạo Kỳ, nhưng cuối cùng đều bại vong ở trong tay hắn. Thời đại đó là thời đại thuộc về Linh Đạo Kỳ. Hắn là Vô Thượng Thiên Kiêu hoàn toàn xứng đáng của thời đại đó, chỉ tiếc thiên tư của Linh Đạo Kỳ tuy yêu nghiệt, lại làm việc phô trương cuồng vọng, chôn xuống mầm tai họa cho linh thần thị tộc bị diệt. Dứt lời, Lịch Thiên tạm dừng, tiếp đó cười lạnh, bởi vậy có thể thấy được, cho dù là yêu nghiệt thiên tư như thế nào nữa, làm việc cũng tuyệt đối không thể phô trương cuồng vọng, nếu không chính là con đường tìm chết. Đột nhiên, tiếng Lịch Thiên nói chuyện im bặt dừng lại. Bởi vì hắn đã nghĩ tới chuyện khác. Nếu nói Linh Đạo Kỳ làm việc phô trương cuồng vọng, như vậy tông chủ nhà mình tự như so với đối phương càng thêm phô trương cuồng vọng. Dù sao Linh Đạo Kỳ thế nào nữa, cũng chỉ là hoành hành ở trong cùng thế hệ mà thôi, nhưng tông chủ nhà mình hôm nay chưa từng chứng đạo thần chủ, đã chém giết không ít cường giả thần chủ. Không chỉ có thế, vị này càng công khai kêu gào các thần tộc đứng đầu, dẫn tới các thần tộc đứng đầu kia phẫn nộ ra tay. Chẳng qua, khác với Linh Đạo Kỳ là... Vị tông chủ này nhà mình hậu trường đủ cứng, có thể có kiếm thần tộc chống lưng cho hắn. Nếu không có kiếm thần tộc, đối phương xác suất đại khái cũng phải đi vào vết xe đổ của Linh Đạo Kỳ. Câu này, Lịch Thiên cũng chưa nói ra, chỉ là ở trong lòng âm thầm nói một lần mà thôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.